Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 896, Giáp Ngọ. Thanh thúy tiếng va đập tại trong tai mọi người vang lên. Nhìn trước mắt chàng cảnh, Lý Mộc Nhiên lúc này sững sờ. Chỉ gặp Vương Mãnh tại quyền đầu va nhau một khắc, thế mà hướng lui về phía sau mấy bước. Nên biết đạo Vương Mãnh liệt, tuy nhiên võ thuật phương pháp không được tốt lắm. Thế nhưng là khí lực lại là hắn nhận biết người bên trong lớn nhất một cái. Dù cho là địch thanh cũng không thể cùng hắn cứng đối cứng va chạm. A, tiểu tử, người khí lực không nhỏ sao? Tráng hán mắt nhìn Vương Mãnh bỗng nhiên đến hứng thú. Kinh ngạc nói, mà Vương Mãnh nghe hắn lời nói. Thật sâu liếc hắn một cái. Tay không tự giác vẫy vẫy, đại khối đầu. Người khí lực cũng không nhỏ. Này đang ăn ta nhất quyền. Tráng hán, tại Vương Mãnh lời vừa mới dứt, lại là nhất quyền đánh ra đến. Ở một bên mấy người nhìn trước mắt một quyền này, bằng vào cảm giác cũng biết đường không đơn giản. Vương Mãnh không nghĩ tới người này nói đến là đến. Lần này hắn còn không có dọn xong tư thế, vội vàng dựng lên nhất quyền. Hai người lần nữa va nhau một khắc, Vương Mãnh cả người bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, này chất gỗ trước đài bị Vương Mãnh thân thể trực tiếp nện cái vỡ nát. Hừ, Vương Mãnh nhẹ hừ một tiếng, chậm rãi đứng lên, chỉ là hắn cánh tay phải toàn bộ tiêu nghỉu xuống, muốn đến là chật khớp. Thế mà chịu ta nhất quyền còn có thể đứng lên, nói xong còn muốn động thủ. Lúc này địch thanh đạp chân xuống cả người xông tới. Người cũng muốn ăn quyền đầu sao? Nhìn qua nhảy lên một cái địch thanh, tráng hán kia, hai lời không nói cũng là nhất quyền đánh lên qua. Chỉ là hắn đánh giá quá thấp địch thanh. Địch thanh không phải loại kia dựa vào khí lực ăn cơm người. Hắn võ nghệ có một chiêu một thức. Nhìn lấy trước mắt thiết quyền, trên không trung địch thanh, thân thể khẽ cong, trong nháy mắt tránh đi. Sau đó nhấc chân một chút đá ở người phía sau trên đầu. Tráng hán kia bị nhất kích đánh trúng, cả người hướng về một bên lắc mấy bước, sau đó lắc lắc đầu nói. Ngươi cái này người gầy võ công cũng không tệ, ta đánh không lại ngươi. Trưởng quỹ, ngươi ta ăn bữa cơm, ta giúp ngươi giải quyết một cái. Này bạc ta không muốn. Tráng hán này cũng là trực tiếp, vừa tài địch thanh động tác không phải là thường nhân có thể làm được. Hắn liếc một chút nhìn ra bản thân cùng địch thanh chênh lệch, chợt đầu hàng. Trưởng quỹ kia sau khi nghe, lúc này mắt trợn tròn. Vừa tài tráng hán nhất quyền phế Vương Mãnh, hắn coi là hôm nay nhất định có thể báo thù, lại không nghĩ rằng gặp được tình huống như vậy. Tráng sĩ, không thể a, ngươi không thể đi. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm bạc. 1000 lượng. Không, 5000 lượng. 5000 lượng ngươi thấy thế nào? Lục trưởng quỹ cũng là gấp. Nếu là tráng hán này đi như vậy, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ngươi người này làm sao như thế phiền? Ta đều nói ta đánh không lại người này. Ngươi chính là cho lại bạc hơn ta cũng sẽ không muốn. Trưởng quỹ kia nghe xong, mắt nhìn đang lạnh lùng nhìn chính mình địch thanh, dọa đến lại sau này lui hai bước. Trưởng quỹ, hắn không phải nói đến tìm người sao? Chỉ cần chúng ta giúp hắn. Đây không phải là... Trưởng quỹ lúc đầu đã tuyệt vọng nghe được điếm tiểu nhị như thế một nói phản ứng tới, sau đó tiến lên giữ chặt tráng hán. Nói, vị huynh đệ kia, ngươi không phải nói ngươi đến Lạc Dương tìm người sao? Ta tại Lạc Dương vẫn là có nhất mẫu tam phân quan hệ. Vô luận là vừa sáng bách tính, vẫn là đạt quan hiển quý bao nhiêu đều biết điểm. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta, ta tới giúp ngươi tìm. Thật, ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe hai người đối thoại chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này ngốc đại cá chỉ có một thân bản sự, lại người có chút cương trực thẳng thắn. Bất quá dưới mắt địch thanh trên mặt hiển hiện là không thèm để ý. Như vậy thì nói rõ, địch thanh đối phó trước mắt cái này tráng hán, không có vấn đề gì cả. Cho nên hắn cũng chỉ là ở một bên chờ lấy. Ta muốn tìm là Lư Châu Thành nhà đinh tướng quân Lý Cửu. Lý tướng quân, không biết đường ngươi có biết hay không? Trưởng quỹ nghe xong, sững sờ, Lúc trước hắn bị Lý Mộc Nhiên đánh thời điểm Lý Mộc Nhiên thân phận còn không có lộ ra cho nên hắn không biết mình cũng là Lư Châu Thành Lý Cửu. Gặp tráng hán này một mặt chờ mong trưởng quỹ kia nhãn châu say động. Sau đó cười nói, người nói Lý Cửu a, vậy thì thật là quá quen thuộc. Ta cùng Lý Tướng Quân chính là kết bái chi giao. Chỉ cần hôm nay ngươi giúp ta bãi bình trước mắt mấy người này, ta tất nhiên vì ngươi dẫn tiến. Thật sao? Thật, tráng hán này thanh âm to. Không chỉ là Lý Mộc Nhiên, liền liền Vương Mãnh cùng Địch Thanh nghe được tráng hán này là tầm Lý Cửu thời điểm đều là sừng. Sốt, tráng hán, xoay người lại, sau đó nhìn lấy mấy người. Lớn tiếng nói, ta gọi Giáp Ngọ, hôm nay cũng là bất đắc dĩ đối với các ngươi động thủ. Chỉ muốn các ngươi hiện tại đi, ta đáp ứng lập tức thả các ngươi đi. Ngốc đại cá tử, ngươi nói ngươi tìm Lý Cửu. Ngươi có biết đường Lý Cửu dáng dấp ra sao sao? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn cười nói. Giáp Ngọ nghe xong, vô ý thức lắc đầu, đường ta không phải bên này người. Bọn ta thôn làng trên người đều nói Lư Châu Thành Lý Cửu có thể lợi hại. Đi theo hắn có thể có ăn, có uống, còn có thể làm quan. Cho nên ta đây tới Lạc Dương muốn đầu nhập vào hắn. Nghe cái này ngốc đại cá lời nói, Lý Mộc Nhiên lại một lần nữa sửng sốt. Chính mình lúc nào nổi danh như vậy thế mà còn có người muốn đầu quân dựa vào chính mình. Tốt nói nhảm cũng không nhiều nói. Xem các ngươi bộ dáng, các ngươi là không định đi. Như vậy ta lần này nhưng là muốn làm thật. Nói quay người đi hướng phía sau trong sương phòng. Không hẳn sẽ công phu cầm hai cây thiết chùy nói. Ta đánh không lại các ngươi. Bất quá ta cầm đồ, vật. Các ngươi tuyệt đối ngăn không được ngạch. Hiện tại đi nhanh đi. Nói Giáp Ngọ cầm trong tay cái búa hướng mặt đất vừa để xuống. Chỉ nghe được bành một tiếng hai cái đại thiết chùy rơi trên mặt đất một khắc. Hai cái này thiết chùy trọng sáng để bọn hắn sau khi nghe được tất cả đều là mắt trợn tròn. Hai cái này thiết chùy xem chừng làm sao một cái cũng có 5-60 cân bộ dáng. Địch Thanh mặc dù nói cũng là sửng sốt, nhưng là thân thể làm một cái võ giả tâm bị trêu chọc đứng lên. Hắn từ bên hông nhổ một cái, một thanh quần eo nhuyễn kiếm đi ra. Muốn gặp Lý Tướng Quân, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Địch Thanh quét ngang quát lớn, dưới chân một điểm, cả người trong nháy mắt thoát ra ngoài. Này phần mềm trong tay hắn lập tức liền thẳng. Giáp Ngọ thấy thế không dám có chút do dự, trong nháy mắt nhặt lên mặt đất hai cái thiết chùy. Sau đó đập lên, bành, nhuyễn kiếm một chút liền bị đập bay. Mọi người ở đây coi là Địch Thanh muốn thua thời điểm. Lại không nghĩ rằng Địch Thanh dưới chân lần nữa dùng lực sau đó tiếp lấy chính trên không trung. Xoay tròn nhuyễn kiếm, một cái không trung xoay người, thuận thế bắt được nhuyễn kiếm. Giáp Ngọ thấy thế, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, liền muốn trực tiếp đập bay thiết kiếm thời điểm. Lại không nghĩ rằng Địch Thanh cả người trên không trung thế mà đem phần mềm giống dao găm một dạng, trực tiếp quăng bay ra qua. Nhuyễn kiếm tựa như một con rắn độc, không có một chút do dự trực tiếp bắn về phía Giáp Ngọ. Bất quá hiển nhiên dạng này nhất kích, đối với Giáp Ngọ đến nói, vẫn là quá tiểu nhi khoa. Giáp Ngọ nghẹo đầu, nhuyễn kiếm mang đi vài sợi tóc, nghĩ đến vừa tài tinh diệu chiêu thức. Dù cho là Giáp Ngọ giờ phút này trong lòng cũng là kinh hãi. Người bên ngoài không biết mình tâm lý rõ ràng. Nếu không phải là mình phản ứng mau. Vừa tài một kiếm kia đủ để muốn tính mạng mình. Lúc này Địch Thanh cũng thành công rơi vào phía sau hắn. Giáp Ngọ thì là nhân cơ hội quay người muốn đem thiết chùy liền muốn nện xuống. Lại nghe được bên tai truyền đến một thanh âm, ngươi thua. Không trống trơn là Giáp Ngọ. Tất cả mọi người là ngốc ở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.